tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, Ma Thai. Theo Lý Mục tới gần, hắn phát hiện cảm ứng bên trong không chỉ là một con ngũ tinh ma vật, lại có 8 con ngũ tinh ma vật. 8 con ngũ tinh ma vật đây chính là tương đương với 8 cái tạo hóa cảnh tu sĩ. Mạnh mẽ như vậy đội hình, nếu là chạy ra khỏi luyện ma tinh hà, e sợ thập đại tinh vực cũng có thể lưu lạc vì là ma vật lãnh địa. 8 con ma vật phong trấn bát phương, có bề ngoài như châu giống nhau ma vật, có bề ngoài như viên hầu giống nhau ma vật, có bề ngoài như đại bằng giống nhau ma vật, có bề ngoài như giao long giống nhau ma vật. Này 8 con ma vật, mỗi một con khí tức trên người đều dị thường khủng bố mạnh mẽ. Ngay cả là ở tạo hóa cảnh tu sĩ bên trong, đều thuộc về mạnh mẽ hàng ngũ. Chẳng trách luyện ma tinh hà bên trong ma vật đều không có tới gần. Có này 8 con ma vật tồn tại, cái khác ma vật tự ý tiến vào bên trong, hoàn toàn là một loại hành động tìm chết. Mà ở 8 con ma vật trung gian vị trí, lại có một tảng đá. Này một tảng đá 9 lỗ cửu khiếu, có từng đạo hắc sắc, màu máu hoa văn, nhìn qua quỷ quyệt cực kỳ, thần bí khó lường. Cục đá không ngừng thu lấy thiên địa ma khí, hấp thu đại lượng năng lượng, phảng phất nội hàm một vị ma thai. Tảng đá kia, Lý Mục núp ở bên ngoài mấy trăm dặm, nhìn 9 lỗ cửu khiếu cục đá, sâu trong thân thể khó tránh khỏi nổi lên một vệt hoảng sợ. Cái tảng đá này cho hắn một loại mãnh liệt nguy hiểm, so với này 8 con ma vật càng thêm nguy hiểm. Cục đá bên trên lại có từng đóa hắc sắc liên hoa, mỗi một đóa hắc sắc luyện hóa đều tản ra một luồng tinh khiết, nhu hòa, phẩm chất cao ma khí gợn sóng quanh thân. Thiên địa đại đạo chi lực bao quanh, phảng phất thần phục với hắc sắc liên hoa, thiên tâm chân ma liên. Lý Mục nhìn về phía cái kia luyện hóa, ánh mắt đột nhiên hơi động, chấn động phi thường. Lục tinh dược tài, thiên tâm chân ma liên, lục tinh dược tài, ở toàn bộ vũ trụ đều thuộc về đứng đầu dược tài. Dược hiệu kinh người, đối với tạo hóa cảnh tu sĩ đều có trợ giúp lớn lao. Mà thiên tâm chân ma liên chính là lục tinh dược tài bên trong cực kỳ đặc thù, cực kỳ kinh người một loại. Đối với tu sĩ chính thống mà nói, hoàn toàn là một loại chí mạng độc dược. Một khi dùng chính là khả năng tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng bạo thể mà chết. Nhưng đối với ma tu mà nói, là một loại đứng đầu bảo vật, đáp nặn chân ma chi thể, sang tạo vô thượng oai. Như thế nào chân ma chi thể? Đây chính là vượt qua thánh thể bên trên thần thể, thần bí mạnh mẽ. Ở luyện ma tinh hà nơi sâu xa lại có thiên tâm chân ma liên tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ là một cây, đạt đến 9 cây, cỡ nào kinh người. Lấy 9 cây thiên tâm chân ma liên đến bồi dưỡng một tảng đá, cũng hoặc là một ma thai, nếu để cho cái này ma thai trưởng thành, chính là cỡ nào kinh người mà đáng sợ. E sợ cái này ma thai có thể quét ngang toàn bộ vũ trụ. Ai, cùng nhân loại bề ngoài gần như giống nhau ma vật đột nhiên một tiếng quát chói tai, ba động khủng bố quét ngang 4 phương 8 hướng, liền không gian đều nổi lên từng trận gợn sóng. Không tốt. Lý Mục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, lúc trước đang nhìn đến lục tinh dược tài thiên tâm chân ma liên thời điểm sinh ra một tia gợn sóng. Này một tia gợn sóng không cách nào che giấu những này ngũ tinh ma vật, trực tiếp bị phát hiện. Thiên ma giải thể đại pháp, Lý Mục không chút do dự thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp. Sức mạnh kinh khủng ở trên người hắn trong nháy mắt bạo phát mà đến. Thân hình hơi động, giống như lưu quang thiểm điện giống như vậy, nhanh chóng thoát đi, muốn chạy. Nhân loại kia ma vật lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, một cái tay duỗi ra, thiên địa ma khí cấp tốc biến hóa, tạo thành một con hơn 100 triệu dặm bàn tay lớn. hướng về Lý Mục điên cuồng đuổi theo, muốn đưa hắn nắm lấy. Trốn, trốn, Lý Mục điên cuồng chạy. Thiên ma giải thể đại pháp trạng thái bên dưới, sức mạnh trong cơ thể phun trào mà ra, tốc độ nhanh đến để không gian đều phải bóp méo. Có thể một con kia bàn tay lớn tốc độ càng thêm kinh người, không ngừng hướng về Lý Mục tới gần. Tiếp tục như vậy, liền 30 hô hấp cũng chưa tới cũng sẽ bị đuổi theo. Lý Mục ánh mắt chìm xuống, trong lòng hung ác, luyện ma hồ, cho ta đi. Lý Mục thôi thúc luyện ma hồ lực lượng, tam tinh thiên khí luyện ma hồ hóa thành ngàn trượng kích thước, điên cuồng nuốt hút bàn tay lớn bên trên ma khí. Có thể bàn tay lớn bên trên ma khí cỡ nào kinh người, ngay cả là có luyện ma hồ tồn tại, cũng chỉ là để hắn thoáng giảm tốc độ mà thôi. Nhưng là, vẫn ở chỗ cũ chậm chậm đuổi theo Lý Mục. Mà lúc này, cái kia dường như viên hầu một loại ma vật ra tay rồi. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một cái hắc sắc gậy. Một gậy chọc ra, thời không như là thay đổi giống như vậy. Phá tan rồi một đường hầm không thời gian. Chớp mắt công phu chính là xuất hiện ở luyện ma hồ bên. Một gậy hướng về luyện ma hồ đánh tới. Luyện ma hồ, cho ta nổ. Lý Mục hung ác tâm, đem tam tinh thiên khí luyện ma hồ trực tiếp dẫn bảo. Tam tinh thiên khí chính là trong vũ trụ đứng đầu vũ khí. Ngay cả là ở bất hủ thánh địa bên trong, có tam tinh thiên khí cũng là không nhiều. Luyện chế cần thiết vật liệu không dễ dàng được, ẩn chứa đại đạo chi lực cũng cực kỳ kinh người. Như vậy vũ khí trong nháy mắt nổ tung, sinh ra lực lượng là kinh khủng cỡ nào kinh người. Xé tan, không gian, trực tiếp bị luyện ma hồ sóng xung động cho mạnh mẽ vỡ ra đến. Xuất hiện từng đảo không gian liệt phùng, nổ tung uy lực mạnh, đem cái kia bàn tay khổng lồ cùng phá diệt thời không gậy đều phá hủy. Năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ hơn 100 triệu dặm khoảng cách, còn đang nhanh chóng khuếch tán. Không tốt, Lý Mục sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Luyện ma hồ nổ tung oai, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tựa hồ, vốn là luyện ma lực, luyện ma tinh hà bên trong, uy lực càng thêm cường đại. Mạnh mẽ như vậy nổ tung, ngay cả là hắn Lý Mục, tại này cỗ cường đại nổ tung bên dưới, không chết cũng đem trọng thương. Nếu là trọng thương, ở luyện ma tinh hà bên trong, cũng là thập tử vô sinh. Lý Mục thần thức nhanh chóng càn quét tứ phương, ngẩng đầu lên hướng về xa xa một cái không gian vết nứt nhìn sang. Chỉ có thể liều mạng, Lý Mục thân hình biến hóa phương hướng, vọt thẳng vào cái kia một cái không gian trong cái khe. Vô tận lực lượng quét ngang luyện ma tinh hà, coi như là không gian kia vết nứt, đều bị nguồn sức mạnh này cho chống đỡ càng to lớn hơn. Nhưng khi lực lượng chỗ xung yếu đánh Lý Mục thời điểm, Lý Mục dĩ nhiên biến mất ở liễu không trong cái khe. Nổ tung oai, rằng co hơn 10 hô hấp thời gian, mới ngừng lại. 8 con ma vật như cũ là vây quanh ở 9 lỗ cửu khiếu cục đá trước mặt. Con kia ma tộc tựa hồ chưa từng gặp. Nhân hình ma vật nhíu mày. Nhân hình, có 4 con cánh tay. Ở luyện ma tinh hà bên trong đích thật là hiếm thấy. Viên hầu ma vật đạo, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người. Mà cái này nổ tung vũ khí phải làm là tam tinh thiên khí. Tam tinh thiên khí, luyện ma tinh hà bên trong tựa hồ không tồn tại tam tinh thiên khí. Hắc Nghiêu ma vật trầm giọng nói, hay là nhân loại ngụy trang thành ma tộc, nhân loại tu sĩ một ít thủ đoạn, xác thực khiến người ta thán phục. Giao Long ma vật nói, nhân loại tu sĩ, Hắc Nghiêu ma vật đạo, nếu là lần thứ hai nhìn thấy, nhất định phải giết hắn, hắn đã biến mất rồi. Hay là đã chết, chỉ cần an bài một ít ma tộc đi tìm được hắn là được rồi. Nhân hình ma vật đạo, chúng ta bây giờ muốn làm chính là đem ma thai bồi dưỡng được đến. Một khi ma thai xuất thế, bộ tộc ta đem càn quét toàn bộ vũ trụ, trở thành vũ trụ trí cao trưởng khống giả. Đúng, bồi dưỡng ma thai, Hắc Nhiêu ma vật nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.